Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tona đang nói. Thư ký Hứa bỗng dưng ngây người ra. Anh ta nhìn thẳng vào cô mà mắt không rời. Hai gò má còn hơi ửng đỏ. Cô thắc mắc liền dừng lại hỏi. Anh sao thế? Thư ký Hứa giật mình. Anh ta lại tỏ vẻ hơi e ngại nói. À, chỉ là lần đầu thấy thiếu phu nhân cười. Rất đẹp, tôi nghĩ thiếu phu nhân nên cười nhiều hơn. Đừng lúc nào cũng lạnh lùng, ủ rủ nữa. Tona trong phút chốc không biết nên nói gì. Cũng lâu rồi mới lại có người khen cô. Nếu không vì sống trong cái lồng khắc nghiệt này, cô cũng không trở nên lúc nào cũng lầm lũi cúi đầu như thế. Nghe được lời khen của thư ký Hứa, cô đột nhiên cảm nhận được phần nào an ủi. Nhưng những ai bên cạnh cô, làm bạn cô, giúp đỡ cô đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Một mình cô bị Trịnh Kình Sâm sỉ nhục là đủ rồi. Cô không muốn kéo người khác theo để liên lụy họ. Tona vẫn giữ một cách nói chuyện lạnh lùng. Đối với người vừa cứu cô thì có hơi phũ phàng, nhưng đó lại là điều duy nhất cô có thể làm. Thư ký Hứa, cảm ơn anh, nhưng những lời này tốt nhất anh không nên nói ra. Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng cũng đừng tự ý vào phòng của tôi. Trịnh Kình Sâm nhìn thấy sẽ không hay đâu. Anh là người của anh ta. Chắc chắn anh cũng biết anh ta ghét tôi như thế nào. Anh lại đi giúp tôi thì chỉ có làm chướng mắt anh ta thôi. Đừng tự chuốc thêm họa cho mình. Tôi cũng không muốn bị liên lụy. Tona nói ra những lời này. Cô có nhìn biểu cảm trở nên gượng gạo của thư ký Hứa. Nó khiến cô áy náy vô cùng. Tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ chú ý hơn. Tôi sẽ không gây rắc rối cho thiếu phu nhân đâu. Thư ký Hứa cũng tự hiểu. Anh ta hơi cúi người. Ánh mắt trở nên có hơi thất vọng. Nói xong liền quay lưng rời khỏi phòng. Tona một lần nữa lại thở dài. Bày ra vẻ mặt bất lực. Đột nhiên, cô chợt nhớ ra hôm nay phải đi làm. Cô bấn loạn nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ rưỡi. Còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ làm rồi. Cô mà không mau chuẩn bị là sẽ bị muộn mất. Nếu vậy cuối tháng e rằng cô sẽ không có tiền thưởng. Cô hấp tấp bật người khỏi giường thật nhanh. Chuẩn bị một cách thần tốc rồi xách túi xách chạy ra khỏi phòng. Cô mãi nhìn xuống đất cắm đầu chạy nên không chú ý. Liền va phải một thân người cứng cáp như cột đình. Làm cô ngã bật ra phía sau. Thư ký Hứa cũng đã đi rồi. Trong nhà này đâu còn ai khác ngoài Trịnh Kình Sâm. Tona căng thẳng đến mức chẳng dám ngước mặt lên nhìn. Cô vội vàng đứng dậy. Người đã chủ động gập xuống. Cô hối hả nói. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tona định giải thích thêm. Nhưng ánh nhìn của cô bỗng nhiên bị một thứ gì đó gây chú ý. Cô ngây người ra hơi ngạc nhiên. Tay của anh ta bị thương rồi. Vết chảy này giống như bị cà xuống mặt đường mà rách ra. Trong đầu cô không hiểu sao lại suy đoán ra những điều này. Rốt cuộc cô đang muốn đoán ra chuyện gì? Bất ngờ, Trịnh Kình Sâm lên tiếng khiến mọi suy nghĩ của cô đều bị anh làm cho tan biến hết. Hết giả ngốc thì đến câm. Bây giờ lại giả mù. Cô còn bao nhiêu trò cứ mang hết ra một lần xem. Phiền phức, Trịnh Kình Sâm ảm đạm nói một câu khuấy đều. Sau đó lại hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo qua liếc cô chưa đầy một giây rồi chân di chuyển lướt qua. Tona vẫn như mọi khi. Mặt cho anh nói gì. Dù cho có chạm đáy lòng tự trọng của cô. Cô cũng đều không phản bác. Cô đã trở thành một kẻ trai lì như vậy đấy. Nếu điều này khiến anh chán ngán. Thậm chí là không thèm để tâm đến cô nữa thì càng tốt. Tona ngồi trên xe buýt. Mắt cô vô định nhìn ra cảnh vật ven đường. Đầu đầu cũng là cao ốc. Đột nhiên cô lại nhớ lúc còn sống ở quê với mẹ vui vẻ biết bao. Không nhà cao, cửa rộng, không đường xá tráng nhựa phẳng phiu. Vậy mà cô lại thấy hạnh phúc. Quá khứ toàn những điều tốt đẹp. Nhưng nhìn thực tại trước mắt thì cô đang đơn độc bước trên con đường toàn chông gai. Vuốt nhọn, toàn bộ tâm trí cô đã phải mang nhiều vết thương. Nhưng một khi cô bước ra khỏi con đường này, cô chắc chắn sẽ quên nó đi. Vết thương nào rồi cũng lành. Nhưng chính cô không biết mình phải còn đi bao lâu nữa. Chỉ là bước được bước nào thì hay bước đó. trụ được lúc nào thì cứ trụ, cho dù có tơi tả, miễn có thể thoát ra là được. Một, chiếc xe buýt dừng lại đón khách. Đập vào mắt Tona là một người đang ngồi ở bến xe với cánh tay bị băng bó. Trong đầu cô bất giác liền nhớ đến vết thương trên tay của Trịnh Kình Sâm. Tối hôm qua anh vẫn còn lành lặn. Không lẽ sau khi rời hộp đêm anh bị tai nạn? Nhưng vết thương đó không giống. Cũng không giống là do đánh nhau. Hôm qua cô lại bị ngã trong tư thế đổ dạp người như thế. Theo lý đầu có thể bị đập xuống đường. Hay nhẹ hơn cũng bị chật khớp vai. Khớp tay gì đó. Nhưng trên người cô lại không có vết thương nào. Dù chỉ là một cảm giác ê ẩm. Sau va chạm cũng không. Chỉ tiếc là trí nhớ của cô đã dừng lại trong lúc ngã xuống. Mọi chuyện sau đó cô đều không có một ấn tượng nào. Vết thương của Trịnh Kình Sâm. Đó chỉ là một sự trùng hợp. Hay là, ngay lúc này, xe buýt vang lên tiếng thông báo chạm dừng của cô. Cô giật mình nhanh chóng đứng dậy không nghĩ nhiều nữa. Trong lòng tự cười cợt chính mình vì quá ảo tưởng rồi. Nhìn xem, những gì Trịnh Kình Sâm đã mang đến cho cô. Nó toàn xoay quanh hai từ khinh bỉ và nhục nhã. Vậy cô còn mong đợi điều gì? Câu trả lời là, hoàn toàn không thể mong đợi được điều gì cả. Hoàn toàn không thể. Cách chương.